mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1421, để các đi phục kích lục ca ca 1, góc truyện audio.com, xe jeep tiến vào rừng rậm, vô cùng sóc này, kỹ thuật kình ngư lái xe tốt, lục chăn học tính tình các thô bạo mắng, kình ngư cười to, dọc theo đường đi nói chuyện với anh, lục chăn lại biết một ít tin tức. Không như nói, lão đại là ai, tên gọi là gì, có gì vui, anh không sai biệt lắm sẽ thăm dò. Rừng rậm che trời tế nhật chỉ có một đường mòn cũng không biết đi đâu. Lục chăn mở ra định vị toàn cầu trên người mình, anh mở ra 30 phút sau, đóng cửa thiết bị, anh không dám mạo hiểm, căn cứ lính đánh thuê có một loại kiểm tra đo lường, kiểm điều tra ra, hậu quả không chịu nổi. Xe chạy một giờ đường núi, sóc này đến một sơn cốc. Trong sơn cốc tất cả đều là lều vải quân dụng, mở ra mười mấy lều vải, hiển nhiên là bộ dáng một thôn trang nhỏ, cái khác ra thông khí các lính đánh thuê đã trở về. Thiết bị sẽ phi thường chuyên nghiệp, còn có hồng ngoại kiểm tra đo lường. Sơn cốc chỗ cao còn có một lam quang ánh sáng màu xanh tự động giám sát, có lính đánh thuê bên ngoài lều xoa súng ống, lục chăn vừa quan sát một bên thầm nghĩ, đám người kia thật có tiền, thiết bị đều là thiết bị mũi nhọn. Lều vải quan trọng là một đỉnh lều lớn mui thuyền, xem ra là lão đại các địa phương họp. Lão đại lính đánh thuê Hồng Sư là một danh người Mỹ, danh hiệu Hổ, còn có một tên là Báo Tử, hai người là lão đại, là tiền bối, kinh nghiệm phong phú, trừ hai người bọn họ ra, còn có một người vô cùng lợi hại đang tập kích cùng tay đánh nhau kịch liệt. Bọn họ dựa vào lực lượng của chính mình tại đây chiếm cứ vị trí trọng yếu. Đoàn thể lính đánh thuê Hồng Sư này có hai nữ nhân, cũng là tiêu chuẩn chiến sĩ lính đánh thuê, đặc biệt được yêu sủng ái, rồi lục chăn đi một vòng, anh phán đoán căn cứ tìm lều vài các. Vị trí của các tại đây, là một người bắn tỉa cũng không phải là xuất sắc nhất, cũng không phải kém nhất, thường thường phối hợp hoạt động, rất ít ra hoạt động đơn độc hơn 30 người đoàn đội lý này, 7 tên người bắn tỉa. Các là một trong đó, quan trọng cũng sẽ không quan trọng như thế. Kình ngư là tay đột kích, hai người vẫn là hợp tác. Ban đêm bọn họ đợi đến phiền muộn, thường thường ra chơi, chỉ cần không rước lấy họa cuối cùng có thể bình an trở về, lại không có người giám thị, lão Hồ là không phải bọn họ, anh đối với thành viên đoàn đội đặc biệt thả lỏng. Hình thức quản lý cùng người khác không đồng nhất cho nên, người đoàn đội cũng đặc biệt kính phục anh. Rất trung tâm, lục chăn tiến lều của mình, không buồn ngủ, lều vải anh cách lều vải chủ có một khoảng cách xem như là ngoại vi, ban đêm lạnh lẽo, may mắn các có quần áo qua mùa đông, anh tùy tiện cầm lấy một bộ, đơn sơ nằm ở trên giường lớn nghỉ ngơi. Lục chăn thầm nghĩ, không ngờ anh thực sự thành công đánh vào đoàn thể Hồng Sư này. Hôm nay bóng đêm chậm, một đường trở về chỉ gặp được người tuần tra ban đêm, không có gặp được người khác, bóng đêm cũng sâu, anh và các nếu là có sai biệt rất nhỏ, cũng không phân biệt ra được đến. Quan trọng nhất là sau này trời sáng, lục chăn lấy ra máy vi tính các thiết lập mật mã, phá giải mật mã đối với lục chăn mà nói không tính việc khó, 10 phút liền giải mã, thành công lên trang Hồng Sư, anh muốn đem tất cả tư liệu sẽ nhớ kỹ. Tướng mạo chiều cao, am hiểu cái gì, yêu thích là cái gì, cùng quan hệ các chờ một chút, Hồng Sư là một đoàn thể rất phức tạp người ở bên trong này. Góc truyện audio.com, quan hệ cũng không phải là rất hợp mục các chính mình cũng có vấn đề tính hướng. Cách chương.